Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của tập bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 471. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tường Cơ Tiên Tôn căn bản không nói gì, Diệp Mặc lần này hiểu ra đây là chuyện gì, nói với cô. Mời vào trong, rồi nói tiếp. Đến vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được Diệp Mặc, lúc này cũng không bất kỳ ai dám đến trước mặt Diệp Mặc dài dòng. Cộng thêm Vô Ảnh ngồi ở cửa động phủ tiên khí của Diệp Mặc, căn bản không ai dám đến gần. Tường Cơ tiền bối. Con nói Diệp Mặc còn chưa nói hết thì Tường Cơ Tiên Tôn vội vàng đứng dậy. Diệp Tông Chủ cứ gọi tôi là Tường Cơ, hai chữ tiền bối quả thực không dám nhận. Diệp Mặc gật đầu. Vậy mời nói rõ chuyện y thánh nữ một chút, còn cả nơi địa u hỏa thì là nơi nào? Tường Cơ Tiên Tôn vốn dĩ chính muốn là mời Diệp Mặc giúp đỡ chuyện y thánh nữ. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, cô lập tức nói. Cửu Phạm Tiên Trì chúng tôi khác với những tông môn khác. Môn chủ chẳng những quyền lực rất lớn mà còn có thể tu luyện tiên cơ tiên tủy. Một câu nói Tường Cơ Tiên Tôn dường như cảm thấy nói ra tranh chấp quyền lực của tông môn cũng không ổn. Cho nên dừng lại lảng tránh đề tài, tiếp tục nói. Sư phụ của y là Diên Tiêu, môn chủ vì không nghe ý kiến của hai vị tiên đế trưởng lão khác trong môn, dẫn theo y đến Vô Già Âm Hà giúp, kết quả xung đột với Vô Hoa Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế truy đuổi Diên Tiêu môn chủ, từ đó mất tích, còn y bị Hóa Vân Sư Bá áp tải quay về tiên trì, nhốt trong địa u hỏa trì. Có phải Hóa Vân Tiên Đế còn chưa cướp được ngôi vị trưởng môn, nên bất mãn với sư phụ y? Diệp Mặc dù không thích tranh chấp quyền lực nhưng những chuyện như thế này hắn vừa nghe là hiểu. Tường Cơ Tiên Tôn mau chóng nói. Cái này không phải chuyện vạn bối chúng tôi nghị luận. Vị trí môn chủ của Diên Tiêu môn chủ là do Túc Phong Tổ sư truyền lại. Lần này vì y mà Cửu Phạm Tiên Trì gây ra đại họa. Cho nên Hoán Vân Sư Bá mới phế tu vi y và nhốt lại. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Một chuyện nhỏ giữa một đế tông và một đế tông khác cũng coi như gây đại họa sao? Vậy, Vô Hoa Chi Soát sư phụ y, Diên Tiêu môn chủ, có phải nguyên nhân khác trong đó có không? Còn cả sư phụ Diên Tiêu môn chủ là Túc Phong Tiên Đế đi đâu? Còn nguyên nhân khác hay không thì tôi không dám nói bừa. Còn Túc Phong Tổ sư tôi nghe sư bá nói, Tổ sư biết được thọ nguyên gần hết, nên một mình rời xa tiên giới tìm thiên ngoại thần lộ đi rồi. Diệp Mặc gọi Túc Phong Tiên Đế, Tường Cơ Tiên Tôn cũng không dám gọi vậy. Diệp Mặc sớm nghe ra chuyện này chính là do Hoán Vân Tiên Đế cản trở. Hoán Vân Tiên Đế là người của Cửu Phạm Tiên Trì, chẳng những không giúp sư phụ y, ngược lại còn trừng phạt y, lấy lòng Vô Già Âm Hà. Chuyện Hoán Vân Tiên Đế có âm mưu gì Diệp Mặc căn bản cũng không muốn bàn. Hắn muốn biết Đạm Thái Y bây giờ như thế nào. Tu vi y bị ai phế bỏ? Địa U Hỏa Trì là nơi nào? Tu vi cô ấy phế bỏ rồi, trong địa u hỏa trì, làm sao có thể chịu đựng nổi. Ngữ khí Diệp Mặc có chút bất thiện. Nếu như không phải trong ngữ khí của Tường Cơ Tiên Tôn có chút bảo vệ cho y, thì Diệp Mặc sớm đã mang cô đến Cửu Phạm Tiên Trì. Tường Cơ Tiên Tôn hiển nhiên cảm giác được hàm ý trong lời nói Diệp Mặc, theo bản năng run lên. Cường thế Diệp Mặc cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiên Phong Tiên Đế của Ma Hoan Tông căn bản không dám động thủ với Diệp Mặc. Còn Vô Già Âm Hà khiến Cửu Phạm Tiên Trì không dám lớn tiếng, trước mặt Diệp Mặc căn bản cũng không đủ nhìn. Những cái này cũng không tính, Diệp Mặc không ngờ dám trực tiếp chỉ ra vị Phong Tiên Đế nói, liên quan đếch gì đến người. Cho dù như vậy, vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được hắn. Một người như này muốn giết tới Cửu Phạm Tiên Trì, thậm chí giết chết Hoán Vân Tiên Đế cũng không phải chuyện đi kỳ gì. Lúc này cô cuối cùng đã hiểu Diệp Mặc từ miệng y nói ra là người đáng sợ như thế nào. Đồng thời cô cũng không hiểu nếu như người bạn này y đáng sợ như vậy, vì sao lúc trước còn bị Vô Hồi Tiên Đế ức hiếp. Trên thực tế cô rõ ràng nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế trước mặt Diệp Mặc căn bản không dám nói ra một chữ không. Nhưng những lời này của Tường Cơ Tiên Tôn căn bản cũng không dám hỏi, chỉ mau chóng trả lời. Sư phụ y để lại cho y một món pháp bảo phòng ngự cao cấp, tên Ngọc Hư Thần Diễm Cháo. Món pháp bảo này có thể ngăn trở được hỏa tỷ của địa hỏa U Trì. Nếu như tu vi y vẫn còn có pháp bảo này, Cho dù bị giam giữ vài vạn năm cũng không sao. Chỉ có điều y không có tu vi, có thể kiên trì đến 100 năm cũng không được. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên. Y vì hắn mà bị phế bỏ tu vi, cho dù hắn có cần tiên linh thảo cấp 9 đi nữa cũng phải cứu y ra rồi tính tiếp. Đồng thời hắn cũng phải đi hỏi về đinh giới một chút. Y bị môn phái giam giữ trong địa u hỏa trì, vậy đinh giới không rõ thế nào. Tôi muốn đến cửu phạm tiên trì một chuyến. Diệp Mặc lúc này đã hạ quyết tâm. Bí cảnh mở ra vẫn còn mấy ngày, huống chi sau khi bí cảnh mở ra cũng không cần phải lập tức có tiên linh thảo. Đợi sau khi bí cảnh đóng cửa rồi mới có thể có được tiên linh thảo. Hắn sớm đến cũng chiếm một vị trí có lợi rồi. Chỉ cần để pháp bảo động phủ của mình ở đây là được. Đợi sau khi hắn từ cửu phạm tiên trì trở về lại tiếp tục thu mua tiên linh thảo trong này. Hắn không tin với biểu hiện lúc trước của hắn trong này lại có người dám cướp vị trí của hắn. Vốn dĩ hắn cũng có thể để Đường Bắc Vi và Vô Ảnh ở lại nhưng không yên tâm, dẫn theo đi cùng vẫn yên tâm hơn. Tôi đi cùng anh. Tường Cơ Tiên Tôn lập tức nói, cô biết Diệp Mặc lợi hại, một khi chọc giận Diệp Mặc thì không phải chuyện tốt với cửu phạm tiên trì. Cô cũng coi như quen biết Diệp Mặc, đi cùng Diệp Mặc về cũng là chọn đội, chọn cả đôi đường. Ít nhất không để Diệp Mặc và cửu phạm tiên trì xung đột. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ Tường Cơ Tiên Tôn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng không muốn đại náo tông môn y. Tường Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc đồng ý vội vàng đi về phía tông môn của mình, bàn giao chuyện trong bí cảnh cho một tiên tôn khác, rồi vội vàng đi về phía Diệp Mặc bên này. Thấy Diệp Mặc và Tường Cơ Tiên Tôn đi ra, rất nhiều người cũng chú ý. Dù sao vừa rồi trận chiến của Diệp Mặc và vị phong tiên đế quá mức chấn động. Diệp Mặc ôm quyền cao giọng. Ta có một tiên khí động phù nhỏ đặt trong này, ta phải rời khỏi đây giải quyết chút chuyện. Sau khi giải quyết xong chuyện sẽ quay lại thu mua tiên linh thảo. Các vị bằng hữu, xin lượng thứ. Trong này có nhiều tiên đế như vậy, người của tông môn thương hội đều có trong này. Dám để lại một tiên khí động phủ chiếm cứ, chắc trừ Diệp Mặc ra thì chẳng có người thứ hai. Nhưng những người ở lại trong này, ai mà chẳng đến thu mua tiên linh thảo. Còn tiên linh thảo cao cấp trong bí cảnh mặc dù có nhiều nhưng cũng có hạn. Thương hội và tông môn đến thu mua tiên linh thảo có mấy ai thiếu tiên tình chứ? Nếu như vị trí tốt đương nhiên có thể mua trước. Cho nên tiên linh thảo trong này không phải nhìn ai nhiều tiên tinh hơn mà nhìn vị trí của đối phương. Đương nhiên, tông môn có thực lực mạnh vẫn chiếm ưu thế. Diệp Mặc vì đến sớm cho nên chiếm được vị trí và cũng là một trong những chỗ tốt nhất. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ nhưng không ai dám bước đến ý kiến với vị trí của Diệp Mặc. Tiên linh thảo cao cấp cũng là tài nguyên tu luyện, ai mà không muốn chứ. Cho nên dùng nắm đấm trong này chính là đạo lý. Nếu như Diệp Mặc yếu chút thì hắn sớm đã bị đá bay. Còn dám chiếm vị trí sao? Vị phong tiên đế vẫn còn đang nói chuyện với vài vị tiên đế khác. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nhíu mày. Gã cũng không đứng ra nói gì. Gã biết một khi gã nói thì lại có một trận đại chiến nữa. Nếu như vị phong tiên đế không ở đây chắc chắn sẽ có người phụ họa cùng Diệp Mặc. Nhưng bây giờ vị phong tiên đế ở đây giống như không ai muốn phụ họa với vị phong tiên đế mà đắc tội Diệp Mặc. Lần này đồng thời cũng không ai muốn phụ họa Diệp Mặc đắc tội với vị phong tiên đế. Diệp Mặc cũng không có chút cảm giác nào, nói xong câu này lại đi một vòng tròn lớn xung quanh tiên khí động phủ của mình. Sau đó bố trí một trận pháp phòng ngự, bên ngoài trận pháp thậm chí còn hai vị chữ lớn viết nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tên ác bá đáng chết. Tiên vương Hoa Dục Tuyết của Ma Hoan Tông bên này nhìn chăm chăm Diệp Mặc oán giận mắng một câu. Cô rất khó chịu với Diệp Mặc. Lúc đầu trong không gian xanh, Diệp Mặc cũng khinh thường cô, còn nói cô và Hoa Như Tuyết vũ nhục chữ tuyết này. Cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn khó chịu, vốn dĩ cô còn muốn mượn tiền bối của bổn môn giao huấn cho Diệp Mặc một trận. Nhưng khi Diệp Mặc đến vị phong tiên đế cũng không sợ, cô liền không có hy vọng, chỉ thầm mắng, mắng xong cũng chỉ có thể thở dài. Im ngay, cô không có chuyện gì tìm phân phức hả? Một tiên tôn hậu kỳ đứng bên cạnh dục Hoa Dục Tuyết quát lớn Hoa Dục Tuyết. Trong thời gian này, tất cả những hành động của Diệp Mặc cũng đã truyền ra. Lão tổ môn phái cũng không muốn xung đột với Diệp Mặc. Y đương nhiên không muốn vì đệ tử môn hạ mà xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi bố trí xong địa bàn của mình trực tiếp phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa cùng Đường Bắc Vi Tường Cơ Tiên Tôn, Vô Ảnh, vẽ một đường mờ ảo trên không trung, rời khỏi nơi này. Cửu phạm tiên trì chính là trong phạm độ thiên, Diệp Mạc truyền tống đến trận cũng không khôi. Thời không ta của hắn mặc dù là phòng chế, nhưng chỉ cần 2 ngày có thể đến. Một đại la tiên hậu kỳ mặc quần áo xanh nhạt của phiêu miễu tiên trì sau khi Diệp Mạc rời đi, thực sự không nhịn được bật cười. Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ nhìn đại la tiên nữ bật cười thành tiếng này hỏi. Cơ Vân Sư Muội, cười gì vậy? Đại la tiên nữ này nhìn địa bàn Diệp Mạc khoanh này nhỏ giọng. Mịch Vân Sư Tỷ, sao lại cảm thấy hoa dục tuyết của Ma Hoan Tông kia nói rất đúng nhỉ? Diệp Tông Chủ quả thực giống như một tiểu hài tử, đi rồi còn đánh dấu chỗ nữa. Quả thực chẳng khác gì ác bá. Hắn còn cho rằng mình đang ở địa bàn mình sao? Đúng là buồn cười. Đại la tiên nữ tên Cơ Vân này sau khi nói xong, những tiên nữ của phiêu miếu tiên trừ đứng cạnh cũng bật cười. Rõ ràng bọn họ cho rằng Cơ Vân và Hoa Dục Tuyết nói đúng. Hành động này của Diệp Mặc đúng là chẳng khác gì ác bá. Giọng nói của Hoa Dục Tuyết mặc dù rất nhỏ, nhưng căn cứ phiêu miễu tiên trì cách cô không xa, cho nên rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy. Đó là vì các ngươi chưa từng gặp tên ác bá thực sự nào, cũng không hiểu tâm trạng của Hoa Dục Tuyết. Mịch Vân Thánh Nữ không cười, lắc đầu lạnh nhạt. Câu nói này của cô còn chưa nói xong, thì nghe thấy một thanh âm khàn khàn, uy nghiêm. Cười đã chưa? Vậy ngươi nói xem nơi mà Diệp Tông Chủ đó khoanh lại, có ai dám cướp không? Sau này không cho phép công khai bàn tán về Diệp Tông Chủ. Giọng nói này nói xong quay đầu nhìn với cả Mịch Vân Thánh Nữ. Mịch Vân, ngươi theo ta vào trong một chút. Vâng, sư tổ. Những đệ tử của phiêu miễu tiên trì đứng quanh lập tức dừng lại tiếng cười của mình, mau chóng khom người, nghiêm túc hồi đáp. Bái kiến sư tổ. Mịch Vân Thánh Nữ sau khi tiến vào trong khom người, nữ nhân trung niên trước mắt này là Ý Hà Tiên Tôn của phiêu miễu tiên trì. Trong phiêu miễu tiên trì ngoài một vị tiên đế chính là người có tu vi cao nhất. Cho dù Mịch Vân Thánh Nữ có địa vị rất cao trong phiêu miễu tiên trì cũng không dám thất lễ. Mịch Vân, ngươi nói cho ta nghe xem, thế nào lại quen biết với Diệp Tông Chủ kia vậy? Ý Hà Tiên Tôn bình tĩnh. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng nói cặn kẽ quá trình mình quen Diệp Mặc không chút giấu giếm. Ý Hà Tiên Tôn sau khi nghe xong câu mày hỏi. Hắn biết công pháp ẩn nấp cao cấp, cái này không thể nghi ngờ, ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi thực sự của hắn. Nếu như hắn dùng công pháp ẩn nấp cao cấp trao đổi người tiến vào tiểu thiên vực, vì sao ngươi lấy được đồ rồi, hắn lại đi? Mịch Vân Thánh Nữ trầm mặc lúc lâu sau mới lắc đầu. Lúc đó ta nghĩ không thông, hắn mượn ngọc bài của ta mấy ngày liền, cuối cùng không nghĩ ra cách tiến vào trong tiểu thiên vực, đoán chừng trong lòng thất lạc. Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt. Tên Diệp Mặc này số lần ta gặp hắn không nhiều, nhưng cũng nghe nói đến mấy lần. Ngày trước hắn đến phiêu miễu tiên trì chúng ta sử dụng phiêu miễu tiên tuyển ta cũng nghe nói. Lần này chuyện của hắn và vị phong tiên đế còn cả mấy tiên đế khác ta cũng tận mắt chứng kiến. Mịch Vân, ngươi cảm thấy Diệp Mặc là loại người có thể chịu thiệt rồi xong coi như không? Mịch Vân Thánh Nữ lập tức nhớ tới chuyện Diệp Mặc khoanh vùng địa bàn, bị người của Ma Hoan Tông mắng là tên ác bá đáng chết. Hắn cho dù không ở đây nhưng không muốn nhường địa bàn của mình chiếm từ trước ra. Quả thực đúng là người không trích chịu thua thiệt. Nghĩ tới đây, Mịch Vân Thánh Nữ gật đầu. Hắn không giống một người thích ngậm bồ hòn làm ngọt, ngược lại rất kỳ quái. Ý Hà Tiên Tôn bổ sung. Tên Diệp Mặc đó muốn bồng việt tiên quả đơn giản là vì thành tựu tiên vương mà thôi. Còn bây giờ hắn là tu vi tiên vương trung kỳ rồi, chứng tỏ lúc trước hắn cũng lấy được bồng việt tiên quả. Nếu như bồng việt tiên quả đó không phải người đưa cho hắn thì chính là tự hắn tiến vào trong tiểu thiên vực mà lấy được. Ta hiểu rồi, hóa ra bọn họ là một người. Mịch Vân Thánh Nữ giật mình. Ai là một người? Ý Hà Tiên Tôn lập tức hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ khom người. Chính là Ninh Tiểu Ma và Diệp Mặc là cùng một người. Ninh Tiểu Ma căn bản không phải người có tên trong danh sách có thể tiến vào tiểu thiên vực, mà hắn xuất hiện trong tiểu thiên vực lúc trước ta vào đầu tiên, còn nghe nói người ta có long mã của Diệp Mặc là đồ bằng hữu của Ninh Tiểu Ma hắn. Bây giờ ta cuối cùng đã hiểu, Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Ý Hà Tiên Tôn thở dài. Ta quả nhiên đoán không sai, hắn vào đó thật. Nhưng tổ sư, tên Diệp Mặc đó cũng không có ngọc bài, cũng không có bảo ta dẫn hắn vào. Làm sao vào đó được? Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ. Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt. Nếu như ta đoán không lầm, tên Diệp Mặc kia chính do người mang vào đấy. Cái gì? Là ta. Mịch Vân Thánh Nữ vô cùng chấn động nhìn Ý Hà Tiên Tôn. Hắn rõ ràng là rời đi rồi, sau đó một mình ta tiến vào tiên thành mà. Đúng. Hai lần thuấn di của hắn chắc hẳn là động tay động chân trên miếng ngọc bài mà ngươi mang vào tiểu thiên vực đó. Nếu không, loại người như hắn sao có thể lần đầu tiên là quên công pháp ẩn nấp cho ngươi? Ý Hà Tiên Tôn nói đến đây thì cũng thầm khen một câu. Thật là lợi hại, thực sự quá lợi hại. Cô không thể không thừa nhận Diệp Mặc lợi hại. Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài trốn vào miếng ngọc bài đó, trước tiên lừa gạt Mịch Vân. Vì Mịch Vân không biết chuyện cô mang theo Diệp Mặc tiến vào trong đó, kết quả đến tâm môn cũng không đoán ra mình đã mang Diệp Mặc vào. Tránh tâm môn cũng không phải chuyện hiếm gặp gì, Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài không ngờ tiên đế cũng có thể trốn. Quả thực đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn chính là Diệp Mặc trong tiểu thiên vực không ra. Tiểu thiên vực bị nổ tung, Diệp Mặc có thể tránh được vụ nổ đó, còn tu vi tiến bộ nhanh như vậy, trên người tuyệt đối có bí mật lớn. Chắc chắn, rất nhiều người cũng biết trên người Diệp Mặc có bí mật, nhưng vì tu vi Diệp Mặc quá đáng sợ nên không ai dám động thủ. Mịch Vân trầm mặc, cô cũng không phải con nhóc. Lúc này làm sao không biết giao dịch cùng cô và Diệp Mặc cũng thành công. Nếu không, Diệp Mặc sao có thể đưa công pháp ẩn nấp cho cô? Chỉ là sau khi thành công bản thân cô không biết mà thôi. Cô còn ngu ngốc đưa cho kế hôn một trái tiên quả. Tuổi tăng tên Diệp Mặc kia không nhiều, hơn nữa chắc là thành tựu sau này của hắn cũng không đoán được. Chuyện Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma đoán chừng cũng rất nhiều người đoán. Nhưng Mịch Vân, đừng chủ động nói ra. Ý Hà Tiên Tôn không phục Diệp Mặc, đồng thời cũng thận trọng dặn dò vài câu. Đệ tử biết. Mịch Vân Thánh Nữ mau chóng nói. Ý Hà Tiên Tôn gật đầu. Nếu như ta đi nói với Diệp Mặc muốn phiêu miễu tiên trì, ta kết thông gia với Diệp Mặc, kể ra để ngươi làm đạo nữ của Diệp Mặc, ý ngươi thế nào? Mịch Vân Thánh Nữ không chút biểu hiện. Phiêu miễu tiên trì trên thực tế là một tông môn rất bình thường. Có thể có được địa vị đế tông như hôm nay, ngoài bản thân phiêu miễu tiên trì ra, một điểm quan trọng chính là quan hệ thông gia. Bất luận ở tu chân giới hay tiên giới thì truyền thống này trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Đối với những người tài hoa, phiêu miễu tiên trì sẽ thông qua thủ đoạn liên hôn để kéo lại. Đệ tử bằng lòng trở thành đạo lữ Diệp Mặc. Nhưng Mịch Vân Thánh Nữ sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng vì sao? Lời nói Mịch Vân Thánh Nữ còn chưa dứt, Ý Hà Tiên Tôn liền vội vàng. Mịch Vân Thánh Nữ khẽ thở dài. Đệ tử đã từng động lòng với Diệp Mặc, hơn nữa cũng thăm dò, hắn liền từ chối ngay. Cho nên tổ sư cho dù đề cập đến chuyện này cũng vô dụng. Nếu như ta nói đột nhiên thích ngươi, sau đó muốn giúp ngươi, ngươi tin không? Mịch Vân Thánh Nữ nhớ tới lời nói lúc trước cô nói cùng với Diệp Mặc. Lúc đó cô nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng chỉ trong lòng cô biết. Nếu như không có suy nghĩ đó, cô cũng sẽ không nói như vậy. Cô biết mình lúc đó có chút chờ mong. Nếu Diệp Mặc tin thì cô sẽ nói thế nào? Cho dù bây giờ cô không hiểu lắm, cũng may Diệp Mặc nói là không tin. Hơn nữa ngữ khí bình thản, rõ ràng không chút ý tứ gì với cô. Thấy Ý Hà Tiên Tôn có chút thất vọng, Mịch Vân Thánh Nữ mau chóng nói. Ninh Nga Sư Tỷ hình như lúc trước có quan hệ không tệ với Diệp Mặc. Diệp Mặc tiến vào phiêu miễu tiên trì tu luyện chính là do Ninh Nga Sư Tỷ mời. Hình như sau đó phương thành của Phương Kim Sơn xuất hiện, quan hệ sư tỷ với Diệp Mặc mới trở nên ác liệt. Nữ nhân vĩnh viễn là nghĩ nhiều chuyện, bất luận là tiên tử hay người phàm, cho dù là Mịch Vân đến giờ cũng cho rằng quan hệ giữa Ninh Nga Diệp Mặc trở nên ác liệt, nguyên nhân chủ yếu vì phương thành xuất hiện. Nếu như vì phiêu miễu tiên tuyền thì lúc trước Ninh Nga sẽ không mời Diệp Mặc. Vậy sau khi chuyện bên này kết thúc, đi mời người mời Diệp Mặc đến phiêu miễu tiên trì một chuyến. Nếu như hắn đồng ý, chuyện đó có thể xử lý. Ý Hà Tiên Tôn lập tức nói. Vâng, đệ tử hiểu. Mịch Vân trong lòng mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng biết chuyện này liên quan đến địa vị tương lai của phiêu miễu tiên trì. Cửu phàm tiên trì, danh như ý nghĩa. Khi Diệp Mặc đến bên ngoài của phiêu miễu tiên trì, có thể thấy phiêu miễu tiên trì từ xa giống như một tiên trì lơ lửng trên không trung. Trong tiên trì này có những dãy núi liên tiếp cùng nhau với kiến trúc vô cùng xa hoa, mỹ lệ. Qua sự giới thiệu của Tường Cơ Tiên Tôn, Diệp Mặc cũng biết cửu phạm tiên trì sở dĩ mệnh danh là cửu phạm tiên trì. Bởi vì ngoài địa điểm này thoạt nhìn giống như một tiên trì khổng lồ, hơn nữa bên trong cửu phạm tiên trì còn có 9 tiên trì nữa. Thiên Cơ Tiên Tủy Trì và Địa U Hỏa Trì là hai trong số đó mà thôi. Khác nhau là Thiên Cơ Tiên Tủy Trì là thánh địa tu luyện, còn Địa U Hỏa Trì là nơi giam giữ. Tường Cơ Tiên Tôn dẫn theo Diệp Mặc vào đường Bắc Vi, vừa mới tới đến cổng tông môn, đã có 7-8 người đến nhanh đón. Khi Diệp Mặc kinh ngạc chính là trong 7-8 người này còn có một nam nhân, thậm chí một nam nhân tu vi tiền đế. Diệp Mạc biết rõ Cửu Phạm Tiên Trì chỉ thu nhận nữ đệ tử, cho nên một nam nhân xen lẫn trong đó, hắn thấy rất ngạc nhiên. Hoán vân của Cửu Phạm Tiên Trì bái kiến Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ quang lâm Cửu Phạm Tiên Trì là vinh hạnh của Cửu Phạm Tiên Trì. Một nữ nhân trung niên xinh đẹp bước tới trước, nữ nhân trung niên này tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, nhưng dung mạo tuyệt sắc hơn nhiều so với những nữ đệ tử trẻ tuổi xung quanh. Diệp Tông Chủ hóa ra lại trẻ tuổi như vậy, chẳng trách đinh giới trong môn phái lại vô cùng tôn sùng Diệp Tông Chủ như vậy. Tại hạ, Tấn Huy của Xích Hà Đế Tông, bái kiến Diệp Tông Chủ. Nam nhân này cười ha hả, ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới biết nam nhân này là tiên đế Xích Hà Đế Tông, ngược lại thở phào. Hắn cũng không cần đến Xích Hà Đế Tông một chuyến. Sau khi chào hỏi với những người này, Diệp Mặc lập tức: Tấn Huy tiên đế, không biết rằng bằng hữu tôi đinh giới giờ thế nào? Hắn bây giờ cũng không cần khách khí với Tấn Huy tiên đế, cho nên trực tiếp xưng hô Tấn Huy. Tấn Huy tiên đế hiển nhiên sớm biết tin tức Diệp Mặc, cũng biết mục đích Diệp Mặc đến đây, mau chóng: Diệp Tông Chủ, chúng tôi vì chuyện đinh giới mà đến. Đinh giới quay về Tông Môn yêu cầu tiên đế Tông Môn đến Vô Già Âm Hà trợ giúp Diệp Tông Chủ. Nhưng Xích Hà Đế Tông tôi là ít ngồi đáy giếng, không ngờ vì đinh giới không có việc gì, chỉ lo thân mình, kết quả đinh giới giận dữ rời khỏi Tông Môn. Đinh giới là đệ tử ưu tú nhất của Xích Hà Đế Tông. Chúng tôi vừa từ ngoại giới quay về, sau khi biết chuyện này, lập tức đến Cửu Phạm Tiên Trì hỏi thăm đinh giới có đến đây không. Không ngờ gặp được Diệp Tông Chủ, quả thực là may mắn. Diệp Mặc nghe thấy Tấn Huy tiên đế nói vậy liền hiểu ra, gã hóa ra cũng đến tìm đinh giới. Xem ra đãi ngộ đinh giới và y thánh nữ khác nhau. Đinh giới là tự mình rời khỏi Tông Môn, y thánh nữ là đến Tông Môn cũng không cho ra ngoài bị nhốt. Diệp Tông Chủ đi đường vất vả, mời vào trong uống chén tiên trà nghỉ ngơi một chút. Vẻ mặt Hoán Vân tươi cười, cô làm sao không biết mục đích Diệp Mặc đến đây. Nếu như sớm biết Diệp Mặc là bằng hữu y thánh nữ châu bò như vậy, cô làm gì còn làm tên ác nhân chi. Diệp Mặc lạnh nhạt: Ta không cần uống trà, đến tìm thăm y thánh nữ, dẫn tôi đi gặp. Trong giọng nói tràn nhập cường thế, đến trưng cầu ý kiến Hoán Vân cũng không cần. Hoán Vân tiên đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tốt xấu cô cũng là một tiên đế trung kỳ. Diệp Mặc ở Cửu Phạm Tiên Trì đến chút thể diện cũng không nể mặt. Theo lý mà nói, cô nhốt y thánh nữ cũng là chuyện của Cửu Phạm Tiên Trì, căn bản chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc. Cô cũng đã biết Diệp Mặc nói liên quan đách gì đến người với vị phong tiên đế, cô rất muốn tặng từ này cho Diệp Mặc. Nhưng cô đồng thời cũng biết căn bản không thể nói như vậy, trừ phi cô lợi hại hơn vị phong tiên đế. Tường Cơ Tiên Tôn thấy sắc mặt khó coi của Hoán Vân tiên đế lập tức lo lắng. Cô rất sợ Hoán Vân tiên đế đụng độ Diệp Mặc. Như vậy, Diệp Mặc dù có giết Hoán Vân tiên đế cũng không phải không có khả năng. Cô đang định truyền âm cho Hoán Vân tiên đế thì lại nghe thấy Hoán Vân tiên đế nói: Dẫn người đến thăm y thì đương nhiên được, nhưng bây giờ không có cách nào gặp được. Diệp Mặc sắc mặt trầm lại, Hoán Vân tiên đế không đợi Diệp Mặc phát tác lập tức giải thích: Địa U Hỏa Trì một tháng mở một lần, bây giờ còn cách lúc đó 2 ngày. Cho nên ngươi vẫn phải ở lại Cửu Phạm Tiên Trì đợi thêm 2 ngày. Trận pháp này do tổ sư Cửu Phạm Tiên Trì bố trí, chưa đến lúc đó miễn cưỡng mở sẽ khiến cho hỏa trì sụp đổ. Diệp Mặc ngược lại cũng không phát tác, bất luận đối phương nói thật hay giả, y thánh nữ ở trong địa u hỏa trì lâu như vậy, thêm 1-2 ngày cũng chẳng sao. Thấy Diệp Mặc cũng không phát tác, Hoán Vân Tiên Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô quả thực cũng không lừa Diệp Mặc. Trên thực tế, địa u hỏa trì chính xác là 1 tháng mở một lần, nhưng địa u hỏa trì là nơi giam giữ người ta, cho đến dù 1 tháng mở rồi cũng có rất ít người đến nơi đó. Mặc dù Hoán Vân tiên đế nhiệt tình chiêu đái, nhưng Diệp Mặc vẫn không hứng thú trò chuyện lắm, chỉ là hàn huyên đơn giản vài câu cùng Tấn Huy tiên đế rồi dẫn theo Vô Ảnh Đường Bắc Vi rời đi. Hoán Vân sư tỷ, không phải Tấn Huy nói lung tung, lần này cách làm của Cửu Phạm tiên trì cô với y thánh nữ không thỏa đáng. Tấn Huy tiên đế thấy Diệp Mặc căn bản không có ý kết giao với Cửu Phạm tiên trì, có chút xúc động. Hoán Vân tiên đế lạnh nhạt: Cửu Phạm tiên trì ta cũng là một đế tông, y vi phạm môn quy đương nhiên phải bị xử phạt. Nếu như tất cả đệ tử vi phạm môn quy đều không bị phạt, vậy Cửu Phạm tiên trì sau này làm gì còn xứng là một đế tông? Xích Hà tiên đế ông chẳng phải cũng không có tin tức gì về đinh giới, đi giúp Diệp tông chủ sao? Tấn Huy tiên đế trong lòng thầm nghĩ, y thánh nữ là thiên tài nổi tiếng của Thượng Thiên Vực. Cho dù phạm lỗi cũng không thể bị trừng phạt như thế này chứ. Cái này có thể so sánh với Xích Hà Đế Tông của gã sao? Xích Hà Đế Tông mặc dù không ra mặt giúp Đinh Giới, nhưng địa vị Đinh Giới cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Còn Đinh Giới muốn rời khỏi tông môn, đó là bản thân chuyện hắn quyết định. Gã bỗng nhiên hiểu ra đôi chút, tương truyền sư phụ Y Y Thánh Nữ, Diên Tiêu Tiên Đế cũng có khoảng cách với Hoán Vân Tiên Đế. Không có lửa, làm sao có khói. Nếu như không có Hoán Vân Tiên Đế, tuyệt đối sẽ không đối đãi Y Y Thánh Nữ như vậy. Vốn dĩ ngày thứ hai Diệp Mặc rời đi, lối vào bí cảnh cũng hiện ra. Sau đó đợi 3 ngày, bí cảnh sẽ hoàn toàn mở rộng. Nhưng khi đến ngày thứ hai thì đại môn đó vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hơn 10 vị tiên đế, bao gồm vị Phong Tiên Đế cũng cảm thấy không đúng, ai ai cũng là đi qua xem nguyên nhân. Những tiên đế này sau khi rời đi chưa bao lâu, có mấy đường độn quang hạ xuống. Cũng may, ta chưa đến muộn, bí cảnh chưa mở. Một vị tiên vương anh Tuấn, mày kiếm, nhìn thấy trong này nhiều người như vậy lập tức thở phào, đồng thời thu pháp bảo phi hành của mình. Có khoảng cách 10 người đến cùng nhau đều là tu vi tiên vương, những người này thu lại pháp bảo. Văn Thành Sư Huynh, vị trí tốt trong này đều bị chiếm hết. Chúng ta đồng ý với Kỳ Lân Thương Hội giúp họ chiếm một chỗ tốt. Bây giờ xem ra chúng ta đến muộn rồi, hơn nữa người của La Nam Đế Tông chúng ta hình như còn chưa đến. Một tên nữ xinh đẹp liếc mắt nhìn xung quanh có chút thất vọng rồi nói. Người tên Văn Thành Sư Huynh kia rõ ràng là người đứng đầu của đám người này. Người này chính là muốn giết Diệp Mặc lúc trước, hơn nữa cũng chính là Đế Văn Thành Diệp Mặc muốn giết. Đệ nhất cao thủ trong đệ nhất tông Cửu Kiền, Đế Tông của Diệu Thành Thiên. Đương nhiên lúc đó gã lấy được thanh hiệu đệ nhất cao thủ, chỉ nói Đại La Tiên trở xuống. Bây giờ cũng là tiên vương, còn chuyện có phải đệ nhất hay không thì bản thân gã cũng không biết. Nơi này có chỗ cực tốt, may mắn, quả thực may mắn. Một tiên vương ánh mắt kiêu ngạo bỗng nhiên cười ha hà, chỉ vào nơi Diệp Mặc đã khoanh vùng hưng phấn. Lời nói của Lệ Cáp lập tức khiến cho những người ở đây hướng ánh mắt về phía Diệp Mặc khoanh vùng. Có mấy người cũng giống như Lệ Cáp bắt đầu vui vẻ. Lệ Cáp, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Đế Văn Thành cũng không hưng phấn giống như Lệ Cáp, chỉ nhìn chăm chăm Lệ Cáp bình tĩnh nói. Lệ Cáp vẫn hưng phấn. Nè, Đế Sư Huynh, trong này tuyệt đối là một nơi tốt. Sau khi tới bí cảnh đóng cửa, vị trí này thu mua tiên linh thảo quả thực vô cùng tiện lợi. Kỳ Lân Tương Hội tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng. May mắn, đúng là may mắn. Nói xong Lệ Cáp vẫn còn hưng phấn, gã không ngừng nói may mắn, Kỳ Lân Thương Hội muốn cảm ơn bọn họ chỉ là một cái nguyên nhân trong đó mà thôi. Đế Văn Thành lạnh nhạt, nếu chỗ này tốt như vậy, ngươi cảm thấy sẽ tới lượt chúng ta ư? Người ta khoanh vùng, trong này có nhiều đế tông như vậy, nhiều tiên đế, tiên tôn như vậy, cũng không ai dám cướp chỗ, ngươi cảm thấy bình thường không? Ngữ khí Đế Văn Thành sau khi nói đến đoạn sau cũng có chút nghiêm trọng, rõ ràng cảm thấy thất vọng với loại người không động não như Lệ Cáp này. Bên ngoài bí cảnh sớm đã có vô số tiên đế, đám người Đế Văn Thành vừa đến, người khác cũng nhìn thấy. Đế Văn Thành rất nổi tiếng, hơn nữa cùng đi với gã chủ yếu là đệ tử một số tiên đế, cũng không muốn gây chú ý làm khó. Giờ phút này, những người bên này nghe thấy Lệ Cáp hưng phấn chỉ nơi Diệp Mặc khoanh vùng kêu lớn, nói tìm được nơi tốt, cũng không khỏi đều thầm im lặng. Dám cướp chỗ của Diệp Tông Chủ, đúng là không muốn sống. Diệp Tông Chủ đó là thiên chủ của Thanh Vi Thiên Vực cũng không nể mặt. Cho dù Cửu Kiền Đế Tông là đệ nhất đế tông, đoán chừng cũng khó khiến Diệp Mặc nể mặt. Nhưng cũng không ai muốn nói gì, rõ ràng không muốn ôm rơm nặng bụng. Còn tiên đế trong này sớm đã tìm hiểu bí cảnh, không có vấn đề mở ra. Cho dù tiên đế đều ở đây, thấy mấy tiên vương Đế Văn Thành đến cũng không đáng để tiên đế đứng ra nói chuyện. Lệ Cáp cũng không thèm để ý gì nói. Nè Đế Sư Huynh, nếu như là tấm biển khác thì tôi chắc chắn không dám nói. Cái quan trọng Mặc Nguyệt Tiên Tông này tôi biết. Chỉ là một tiên vương tông môn mà thôi, trong môn phái có vài vị tiên vương, nhưng có tông chủ họ Lạc lợi hại một chút. Lúc trước tôi cũng nói qua với anh, hắn ức hiếp tôi quá đáng, cướp đi thúc uẩn thanh hỏa của tôi ván thù không đội trời chung. Người trong tông môn tôi còn chưa đến, đợi khi người tông môn tôi đến rồi tôi chắc chắn khiến hắn sống không bằng chết. Lệ Cáp nói đến phần sau vẻ mặt cũng đã vô cùng dữ tợn, rõ ràng cũng đã hận đến thấu xương Diệp Mặc. Đế Văn Thành nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu. Tông chủ họ Lạc kia anh nói tôi có nghe qua, lúc trước Phong Vị Tháp, hắn và Lục Chính Quân cũng đã đối chiến một trận, quả thực không tồi. Văn Thành Sư Huynh, chuyện này Đệ Cáp ngược lại cũng không nói mò. Chúng tôi từ Hạ Thiên Vực đến cũng biết tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông họ Lạc. Mặc Nguyệt Tiên Tông đó chỉ là một tông môn mới thành lập, chắc hẳn không phải phân nhánh của Đế Tông Thượng Thiên Vực. Nữ tiên vương xinh đẹp kia cũng bước lên trước nói một câu, cô chính là tiên vương của Nam La Đế Tông. Thiền Di lúc trước đã cầu xin giúp Lệ Cáp. Lúc này vài vị tiên vương Phong của Hạ Thiên Vực ai ai cũng đứng ra tỏ vẻ đệ cáp cũng không nói mò. Lạc tông chủ kia bị người ta truy sát rời đi, cũng không có tin tức gì nữa. Ta bây giờ sẽ phá trận pháp phòng ngự này, bất luận có phải tên họ Lạc hay không, ta cũng sẽ để cho Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn biết được, trong này không phải Cung Hoa Thiên, mà là Thượng Thiên Vực. Lệ cáp căm hận. Quản thúc thanh hòa của gã bị Diệp Mặc cướp, cho nên ngày hôm nay gã không thể quên. Đợi chút. Đế Văn Thành thấy Lệ Cáp định phóng ra pháp bảo tấn công trận pháp Diệp Mặc lần nữa gọi giật gã lại. Lệ Cáp nghi ngờ nhìn Đế Văn Thành, rồi lại thấy Đế Văn Thành nói. Cứ hỏi rõ trước đã, nơi thu mua tên linh thảo của Mặc Nguyên Tiết Tông này do ai bố trí, sau đó động thủ cũng không muộn. Đợi chút. Lệ Cáp đang muốn tiếp tục giải thích một câu lại nghe thấy. Là người của Tinh Vẫn Đế Cốc Tơi. Một tên vương mặt mũi đầy đặn đứng bên cạnh Đế Văn Thành mau chóng giải thích với Đế Văn Thành lúc này bước lên. Nguyên Thành bái kiến khai tế sư huynh, không ngờ sư huynh cũng đến sớm vậy, tôi vì có chuyện cho nên tới chậm. Vì tên vương này mặt mũi đầy đặn sau khi bước đến vẻ mặt tươi cười ôm quyền. Nguyên Thành sư đệ, nơi bị khoanh vùng này là địa bàn của Diệp Tông Chủ, Tinh Vân Đế Cốc chúng tôi, đừng động vào. Tiên vương, tên khai tế sư huynh mau chóng nói, ngữ khí y vô cùng gấp gáp, nhưng vẻ mặt biểu hiện nơi này không thể động. Diệp Tông Chủ, ai là Diệp Tông Chủ? Đế Văn Thành nghi ngờ nhìn tiên vương này, gã cảm thấy không đúng. Nếu như đơn giản như vậy, nơi khoanh vùng này sớm đã có người đi cướp, làm gì đợi đến bọn họ đến cướp chứ? Chính là Diệp Tông Chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc, Đế Huynh, các ngươi tuyệt đối đừng động vào nơi đó, hắn chính là một tên điên. Khi nói đến chữ điên này, tên tiên vương tên khai tế này còn cẩn thận liếc nhìn tứ phía, hình như rất sợ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Là Diệp Mặc nào? Người có hình ảnh của hắn không? Đế Văn Thành lập tức nhớ đến Diệp Mặc lúc trước một quyền đánh chết nhai giặc trên tiên thuyền. Nhưng gã cảm thấy không thể nào, nếu như là tên Diệp Mặc đó, quá đáng lắm cũng chỉ là tu vi tiên vương. Cho dù tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, tu luyện đến tiên vương trung kỳ, cũng không có tư cách hung hăng càn quấy trong này. Nơi quanh vùng này hơn nữa còn là viết nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cái này đâu phải là khoa trương hung hăng. Chính là như vậy, gã mới không dám để đệ cáp động thủ đến địa bàn của người ta. Có. Khai tế nhanh chóng phác họa hình của Diệp Mặc trên không trung. Đế Văn Thành liếc mắt nhìn một cái nhận ra hình ảnh chính là tên Diệp Mặc ngay trước ở trên tiên thuyền. Ánh mắt y lập tức trở nên sắc bén rồi đưa tay đập vỡ hình ảnh, mặt lạnh. Khai tế huynh, vì sao nhiều người như vậy không dám cướp đoạt chỗ của hắn? Khai tế nhanh chóng đáp, người này ra tay vô cùng lợi hại, hơn nữa có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực càng lợi hại hơn. Các ngươi thấy tên Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông kia không? Một cánh tay của y chính là bị con tiên sủng của Diệp Mặc kia cắn mất đấy. Đế Văn Thành cười lạnh một tiếng, nếu như người khác không biết Diệp Mặc, nhưng y lại rất rõ ràng. Tên Diệp Mặc này đúng là lợi hại. Hơn nữa bản thân mình không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá Lệ Cáp từng nói, ở đây không phải Hạ Thiên Vực, cũng không phải ở tiên thuyền. Bí cảnh sắp mở ra, cho nên tiên tôn, thậm chí cả tiên đế môn phái bọn hắn cũng sắp đến. Chỉ là một tên Diệp Mặc thì chả làm nên trò trống gì. Ỷ vào một con tiên sủng sao, cho dù con tiên sủng kia có trâu đi nữa thì đã làm sao chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc và một con tiên sủng của hắn ra, thì bọn chúng có người nào khác nữa không? Con tiên sủng cắn mất một cánh tay Lô Tuyệt, mà tiên đế Ma Hoan Tông còn chưa tới sao? Đế Văn Thành lập tức hỏi một câu. Khai tế trả lời. Còn có một vị tiên nữ cực đẹp nữa, Ma Hoan Tông lúc ấy còn chưa có tiên đế tới, còn Hiên Phong tiên đế đại nhân sau đó mới tới. Có một tiên nữ nữa sao? Đế Văn Thành sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Tu vi cô ta thế nào? Đối với việc cánh tay Lô Tuyệt bị cắn đứt mà tiên đế Ma Hoan Tông còn chưa đến thì đã nằm trong dự đoán của y. Nếu như lúc ấy có tiên đế Ma Hoan Tông tới thì Diệp Mặc sớm đã mất mạng. Y nghĩ rằng sau khi tiên đế Ma Hoan Tông tới thì Diệp Mặc đã đi. Nhưng không nghĩ rằng ý nghĩ của khai tế là mặc dù sau đó Hiên Phong tiên đế mới tới lại gặp được Diệp Mặc. Còn Hiên Phong tiên đế đứng ra thỏa hiệp mới khiến cho Diệp Mặc buông tha Lô Tuyệt. Chỉ có tu vi hư tiên thôi, nghe nói cô ta là muội muội của hắn. Tu vi Diệp Mặc hiện tại thế nào? Câu trả lời của khai tế thì Đế Văn Thành đã đoán trước. Bất quá làm y vẫn luôn rất cẩn thận, cho nên cẩn thận hỏi thăm một chút về tu vi của Diệp Mặc. Thoạt nhìn chỉ là tiên vương trung kỳ, nhưng mọi người đều đoán hắn ẩn nấp tu vi, không phải thực sự là tiên vương trung kỳ. Khai tế biết rõ địa vị Đế Văn Thành, cho nên mỗi lần đều đáp lại rất nhanh. Đế Văn Thành cười lạnh. Ta đoán rằng tu vi hắn không quá mức đó đâu, xem ra ngược lại dự đoán của ta không sai mấy. Tên này thích chơi ngầm, lần này khoanh vùng sàng hạp ở đây, chẳng những bản thân lại không có mặt, ngược lại khiến cho những người khác phải kiêng kỵ. Nếu như hắn ở chỗ này, ta đoán chừng khoanh vùng hẳn sớm không còn rồi. Giỏi tính toán, đúng là giỏi tính toán. Lệ Cáp, động thủ đi. Sau khi hiểu ra thì Đế Văn Thành liền nói với Lệ Cáp, y ở Thượng Thiên Vực này tuy chưa tính là đệ nhất nhân, nhưng cũng coi như người nổi bật trong cùng thế hệ. Còn Diệp Mặc thì lại khiến cho y có cảm giác uy hiếp thật lớn. Nếu như có thể diệt trừ Diệp Mặc thì nửa phần do dự y cũng sẽ không có. Lệ Cáp sớm đã chờ đợi Đế Văn Thành nói những lời này, cho nên Đế Văn Thành vừa dứt lời y đã lập tức lấy ra pháp bảo đập xuống. Mấy người còn lại thấy Lệ Cáp động thủ thì nhao nhao làm theo, nhưng vẫn có ba tên tiên vương không động thủ. Vì tuy bọn họ vừa thành lập nhóm với Đế Văn Thành cũng rất tốt, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được chuyện này có chút cổ quái. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí vốn là một cái hình thức biểu tượng, cho nên vài tên tiên vương cũng không cần phải mất công sức, trận pháp phòng ngự Diệp Mặc đã lập tức bị phá tan. Không đúng, dừng tay! Sau khi Đế Văn Thành thấy bọn người Đệ Cáp đập được một hồi, mới được cảm giác không đúng. Biện pháp này của Diệp Mặc tuy rằng có thể hù dọa được một thời gian, nhưng không thể hù dọa mãi được. Huống chi chẳng lẽ Diệp Mặc không biết một khi hắn tự mình tới đây thì không có thực lực sẽ chỉ là một con hổ giấy. Cho nên bọn người Đệ Cáp đập phá được một chút thì y liền gọi họ dừng lại. Cánh tay Lô Tuyệt bị tiên sủng Diệp Mặc cắn đứt, còn tiên đế Ma Hoan Tông tuy rằng lúc đó chưa đến nhưng vẫn còn có tiên tôn mà. Hiện tại Diệp Mặc đi rồi thì đám người Lô Tuyệt tại sao có thể bỏ qua vùng khoanh vùng này mà không động tới. Với tính tình đám người Ma Hoan Tông sao có thể chịu được một kẻ như Diệp Mặc. Đoán chừng sớm đem chỗ này đặt tung lên, sau đó ở đây chờ đem Diệp Mặc nghiền thành tro. Sự xảo trá của Diệp Mặc y sớm đã được chứng kiến, nếu như chỉ khoanh vùng đơn giản như vậy thì nhất định không phải Diệp Mặc. Cộng thêm chuyện Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông thì trong chuyện này khẳng định có điều mình chưa nghĩ. Bất quá cho dù điều gì đó còn chưa nghĩ tới, Đế Văn Thành cũng không cảm thấy lo lắng nhiều. Cửu Kiếm Đế Tông của y vốn là có 4 tiên đế là đệ nhất tông của Diệu Thành Thiên. Dù sau lưng của Diệp Mặc có một vị tiên đế thì cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của Cửu Kiếm Đế Tông không phải tông môn như Ma Hoan Tông có thể so sánh. Chỉ là sự tình còn chưa được biết rõ ràng, y cảm thấy cẩn thận. Tên sư huynh khai tế của Tân Nguyên Thanh thuộc Tinh Vẫn Đế Cốc ngơ ngác nhìn trận pháp bị bọn Lệ Cáp phá thành mảnh vỡ. Sau khi sửng sốt nửa ngày mới lẩm bẩm: các người vậy mà đạp vỡ khoanh vùng địa bàn của hắn. Lần này xong rồi. Đế Văn Thành thấy tên khai tế kia nhát gan như vậy lập tức có chút khinh thường cười lạnh. Cho dù đối phương là tiên đế thì ta đánh vỡ một trận pháp hắn có làm sao. Tinh Vẫn Đế Cốc của ngươi tốt xấu gì cũng là một đế tông. Mà một tiên vương của đế tông lại có lá gan nhỏ như vậy. Nói xong y liền lắc đầu quay đi. Đối với tiên vương của Tinh Vẫn Đế Cốc kia cảm thấy rất khinh thường. Tân Nguyên Thanh theo Đế Văn Thành đến nay cũng cảm giác được khai tế có chút làm mất mặt Tinh Vẫn Đế Cốc. Chỉ phá đi một trận pháp của một tên tông chủ tiên tông thuộc Hạ Thiên Vực mà thôi. Nhưng tiên vương của Tinh Vẫn Đế Cốc như y không ngờ lại sợ hãi như thế. Phải. Khai tế liền nhanh chóng ôm quyền kính cẩn với Đế Văn Thanh. Sau khi nói xong thì kéo theo Tân Nguyên Thanh rời đi. Nguyên Thanh sư đệ, sư thúc gọi cậu qua, hình như có chuyện muốn nói. Tân Nguyên Thanh nghe thế thì chỉ có thể ôm quyền với Đế Văn Thanh. Đế sư huynh, tôi đi tới sư môn chào hỏi trước, sau đó quay lại. Đế Văn Thanh gật đầu. Cứ đi từ từ, bên này không có việc gì. Đoàn người Đế Văn Thanh vừa rời đi đã đem trận pháp Diệp Mặc phá vỡ, lúc này thì càng không người nào nguyện ý nhắc nhở một câu. Những đệ tử hạch tâm của các đế tông cũng không phải là luôn cạnh tranh với nhau thôi sao. Cho nên, 10 tên tiên vương tại đây đều là tinh anh các tông môn. Người khác chỉ ước bọn hắn đắc tội Diệp Mặc tới cùng mà thôi. Sau đó Diệp Mặc sẽ tới giết sạch tất cả bọn hắn. Đế Văn Thành tuy không sợ Diệp Mặc, nhưng sau khi đánh vỡ trận pháp Diệp Mặc thì không có bất cứ người nào tới nói thêm một câu. Lúc này y cảm giác được cực kỳ khó hiểu, không sợ là một chuyện, đem sự tình tìm hiểu rõ ràng là một chuyện khác. Y nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi tính sau. Nhưng vào lúc này thì một đạo thân ảnh liền tới từ đằng xa, hiển nhiên đang tiến về phía bí cảnh. Đế Văn Thành sớm nhìn thấy người đến là ai, liền nhanh chóng đứng bên khom người. Đế Văn Thành Cửu Kiền Đế Tông bái kiến Nông Viêm Tiên Đế đại nhân. Nông Viêm Tiên Đế đã cùng đi tới Cửu Kiền Đế Tông. Hơn nữa Đế Văn Thành cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lão, cho nên sớm nhận ra người này vừa đúng là Nông Viêm Tiên Đế. Nông Viêm Tiên Đế nhìn lướt qua khoảng khoanh vùng của Diệp Mặc, còn cả trận pháp bị đánh thành phấn vụn kia, sau đó khẽ cười rồi nói. À, hóa ra là Văn Thành hiền chất, được được, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, ta phải nhanh chóng đến xem cửa lớn của bí cảnh vì sao còn chưa hiện ra. Chị nói hai câu khó hiểu, sau đó Nông Viêm Thiên Đế lập tức rời đi. Đế Văn Thành lần này thực sự đã phải nhíu mày, y cảm giác được chuyện này cực kỳ quái dị. Y chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền nói với một tên tiên vương cực kỳ anh tuấn. Nguyên Khôi, người đi tới tông môn khác hỏi ý kiến một chút, ta cảm thấy vấn đề này không phải đơn giản như vậy. Tên tiên vương gọi là Nguyên Khôi lập tức gật đầu, nhanh chóng đi tới nơi có nhiều người để tìm hiểu. Cho dù đại cáp vốn hận thấu xương Diệp Mặc cũng cảm thấy không đúng. Lại là một pháp bảo phi hành ngũ sắc bang bay tới, lúc này Thiền Di lập tức nói. Văn Thành sư huynh, người của tông môn đã tới, tôi muốn qua bên đó. Thiền Di vừa rời đi, thì tên Nguyên Khôi kia trở về. Đế Văn Thành thấy sắc mặt của Nguyên Khôi cực kỳ khó coi, lập tức không đợi Nguyên Khôi mở miệng đã hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải cái tên Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông kia đã tìm được chỗ dựa là đế tông cực lớn nào không? Tuy hỏi được lời này, nhưng sát cơ trong nội tâm Đế Văn Thành với Diệp Mặc vẫn không biến mất phần nửa. Cho dù Diệp Mặc đã tìm được chỗ dựa là đế tông, thì đã làm sao? Y cũng không tin có đế tông nào có thực lực cường đại hơn Cửu Kiền Đế Tông. Huống chi, người ở nơi này không chỉ một mình Cửu Kiền Đế Tông, ngoại trừ tên nhát gan của Tĩnh Vân Đế Cốc, còn có Nam La Đế Tông, Thương Vũ Đế Tông, Nguyệt Thành Đế Tông, Kỳ Lân Thương Hội. Nhiều đế tông như vậy, còn có cả một cái thương hội cao cấp, sao có thể e ngại một tên Diệp Mặc, một tên tiên vương trung kỳ nho nhỏ từ tông môn tiên vương của Hạ Thiên Vực. Nguyên Khôi trầm giọng, Đế sư huynh, sự tình có vẻ không đơn giản như vậy, địa vị tên Diệp Mặc này có chút lớn. Tôi nghe nói vài ngày trước hắn cùng tiên sủng của mình đại náo ở đấu giá hội tiên khuyết thương hội, đồng thời liên tiếp giết chết Khích Vũ Tiên Đế cùng với Đại Mân Tiên Đế. Những việc này còn chưa tính, mới chỉ với đây thôi hắn còn cùng Vị Phong Đại Đế giao thủ. Tuy hắn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng Vị Phong Đại Đế cũng không tiếp tục đánh nữa. Cái gì? Đế Văn Thành lập tức kinh hãi, Diệp Mặc cho dù là tiên giới đệ nhất nhân về tu luyện thì cũng không phải là trải qua hơn 100 năm đã có thể chống đỡ Đại Đế chứ. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Chẳng lẽ đã bị đoạt xá? Cho dù đoạt xá thì điều này cũng không thực tế. Người nào đoạt xá mà có thể chống đỡ được Vị Phong Đại Đế? Sắc mặt Đế Văn Thành trở nên ngưng trọng. Khó trách Thiền Di và Nguyên Thanh đi cùng y. Sau khi trở về tông môn thì liền không quay lại đây nữa. Xem ra tông môn bọn họ cũng biết đã chọc phải người không nên chọc. Diệp Mặc đương nhiên không biết trận pháp quanh vùng lúc này đã bị người khác phá vỡ. Lúc này đang mang theo Vô Ảnh Bắc Vi đi theo sau Hoán Vân Tiên Đế vào trong Cửu Phạm Tiên Trì, tiến về Địa U Hỏa Trì. Hắn đã lưu lại ở Cửu Phạm Tiên Trì 2 ngày. Hôm nay là ngày mà hắn và Hoán Vân Tiên Đế nói rằng sẽ vào Địa U Hỏa Trì. Ok, tập này mình xin phép dừng đây nhé. Quý vị và bạn, sau khi nghe xong chuyện thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.